Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 811 có gian tình. Góc truyện audio.com. Đang tại Lâm Xuyên suy tư thời gian, yêu tổ tay phải khẽ vuốt mà qua, còn thừa không nhiều lắm trong nước hồ lập tức sinh trưởng ra đại lượng chân quý dược thảo. Gần kề Lâm Xuyên nhìn thấy không minh diệp liền có mấy chục gốc nhiều. Những thứ khác linh dược càng là nhiều vô số kể, mà lại theo Lâm Xuyên kiến thức đến xem, trong đó có không ít đều là đứng hàng cửu chuyển liệt đan điển bên trong. Là có thể trợ giúp nứt đan thiên tài địa bảo, trợ giúp nứt đan linh dược ta chỗ này có rất nhiều. Chỉ cần ngươi có thể đột phá, ta chỗ này linh dược mặc ngươi lấy dùng, thậm chí ta còn có thể giúp ngươi luyện hóa trong đó dược hiệu. Giúp ngươi nứt đan, yêu tổ nhẹ giọng nói ra, ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn Lâm Xuyên. Lâm Xuyên nuốt nhổ nước miếng, những linh dược này số lượng, đã đầy đủ hắn nứt đan vài chục lần rồi. Bất quá ngươi cũng tinh tường, nếu là không thành công, chính ngươi cũng sẽ biến thành ta chỗ này linh dược phân bón. Yêu tổ nói nhỏ, đây là điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai chính là ngươi muốn bằng mượn chính mình thực lực ly khai của ta Tĩnh Lan cổ hồ. Yêu tổ tiếp xuống một câu nhường Lâm Xuyên hơi sững sờ. Có chút không rõ ý của nàng, bằng vào chính mình thực lực ly khai Tĩnh Lan cổ hồ. Hắn coi như là tu luyện nữa mấy trăm năm, cũng không phải trước mắt yêu tổ đối thủ a hát, hơn nữa theo phối hợp tiên khí tại từng người đại lục mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất điểm này đến xem. Bạch Liên Hoa cái này đại lục Nam Minh phối hợp thần thú ở chỗ này cũng tuyệt đối không phải bình thường tồn tại. Nàng muốn lưu một người, chỉ sợ không ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của nàng đi. Huống chi Lâm Xuyên cho đến bây giờ cũng không có nhìn ra cái này Bạch Liên Hoa tu vi đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Yêu tổ chứng kiến Lâm Xuyên trên mặt toát ra tới tuyệt vọng. Liền biết rõ thằng này nghĩ sai. Ta nói ly khai Tĩnh Lan cổ hồ không phải nói cho ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Mà là cho ngươi bằng vào chính mình thực lực né tránh bên ngoài yêu tộc đuổi giết. Ly khai Tĩnh Lan cổ hồ. Nơi này toàn bộ mê cung dưới mặt đất đều là của ta củ sen biến thành. Ta có thể đơn giản khống chế nơi này hết thảy. Lúc ngươi đem cửu chuyển liệt đan điển tu luyện tới bắt chuyển sau khi truyền thừa tế đàn bên ngoài sẽ có vô số yêu tộc chờ ngươi xuất quan. Có thể hay không tránh được bọn hắn đuổi giết rời đi nơi này. Tự muốn xem chính ngươi bổn sự, nếu là ngươi chết ở tại bên ngoài. Ta đây sẽ trở thành ngươi linh dược phân bón đúng không? Lâm Xuyên trực tiếp tiếp lời nói ra, dù sao mà kệ sao vậy cái ý tứ, hắn chỉ cần tại đây hai cái yêu cầu bên trong có một cái đã thất bại. Cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, không sai, Bạch Liên Hoa nhẹ gật đầu. Lâm Xuyên cau mày, cửu chuyển liệt đan điển trực tiếp tu luyện tới bát chuyển. Cái này trước kia xem ra hoàn toàn chuyện không thể nào. Bởi vì yêu tổ xuất hiện biến thành có một ít hy vọng. Ít nhất những linh dược kia có thể ở một mức độ rất lớn trợ giúp cho tự mình. Hơn nữa từng đi theo ngũ tuyệt đế tiên giang nguyên đạo Bạch Liên Hoa nếu là đại phát thiện tâm. Nguyện ý chỉ điểm hắn một hai lời nói. Hắn đột phá xác suất sẽ lớn hơn. Nhưng là muốn bằng mượn lực lượng của mình lao ra Tĩnh Lan cổ hồ. Mặc dù đến lúc đó Lâm Xuyên cửu chuyển liệt đan điển đã tu luyện tới bát chuyển. Đó cũng là cực kỳ khó khăn đấy. Không nói đến yêu tộc khổng lồ số lượng, tựu là yêu tộc trong những cái kia cường đại trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Gặp được một hai cái hắn còn có thể đối phó một chút. Nếu là gặp được ba cái trở lên, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể chạy trốn. Thực lực như vậy đối lập phía dưới. Hắn muốn bằng vào cố gắng của mình chạy ra Tĩnh Lan cổ hồ thật sự là không thực tế. Ta có thể mượn nhờ người khác lực lượng sao? Nói thí dụ như bằng hữu của ta cùng với tông môn. Lâm Xuyên trầm giọng hỏi, như là đã tính toán trở về. Như vậy Akatsuki người chính là hắn một sự giúp đỡ lớn. Mà Lạc Hà thất tử cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nếu như có thể mượn nhờ một hai. Nghĩ biện pháp chạy đi vẫn là có thể. Có thể, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới biện pháp cũng có thể. Bạch Liên Hoa nói nhỏ. Hơn nữa ta biết ngươi bây giờ là chuyển sinh thân thể. Trước kia tu vi của ngươi đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. Cho nên tại ngươi hoàn thành nứt đan sau khi, ta có thể giúp ngươi một tay cho ngươi khôi phục lại như trước tu vi. Lời này vừa nói ra, Lâm Xuyên rõ ràng cảm thấy không đúng. Nếu như trước kia hết thảy còn có thể nói là đối với hắn nhằm vào. Vậy bây giờ liền có chút trực tiếp tiễn đưa chỗ tốt hiểm nghi. Cái này cùng trước kia nói cũng không quá. Nếu như Bạch Liên Hoa thật sự như vậy oán hận Giang Nguyên Đạo mà nói. Nàng cần phải ước gì Lâm Xuyên vội vàng chết mới tốt. Sao vậy hiện tại mỗi đưa ra một cái điều kiện đều sẽ cho một phần gói quà. Hơn nữa điều kiện thứ nhất hoàn toàn tựu là gói quà lớn A-Hát. Chẳng những cho Lâm Xuyên vô số linh dược, còn chuẩn bị chỉ điểm Lâm Xuyên đột phá bát truyền. Cho dù điều kiện thứ hai khảo nghiệm phi thường gian nan. Nhưng nếu như Lâm Xuyên khôi phục lại Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Vậy hắn có thể chạy đi nắm chắc ít nhất bay lên đến 9 thành. Nghĩ tới những này, Lâm Xuyên có chút hồ nghi nhìn về phía Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng. Cái này gốc thánh dược đứng đầu nhất định còn biết một ít cái gì. Nếu không nàng không biết cái này sao đơn giản mang Lâm Xuyên tới mạo hiểm. Loại này nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn sự tình. Mặc dù nàng muốn thúc giục Lâm Xuyên trở về quỹ đạo. Cũng sẽ không dùng như thế nguy hiểm phương thức. Quả nhiên, Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng tại cảm giác được Lâm Xuyên tâm tư sau mở miệng nói. Có gian tình, ba chữ kia, trực tiếp nhường Lâm Xuyên đã minh bạch mọi chuyện cần thiết. Xem ra Giang Nguyên Đạo cùng cái này Bạch Liên Hoa không chỉ là tùy tùng như vậy đơn giản A-Hát. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trong lòng cũng đã có chút ít nắm chắc. Bạch Liên Hoa đối với Giang Nguyên Đạo oán hận hẳn không phải là giả dối. Nhưng loại này oán hận cần phải cũng không phải tới từ với Giang Nguyên Đạo không có làm tròn lời hứa. Mà hẳn là đến từ với Giang Nguyên Đạo không có mang nàng cùng đi. Tiểu thất, liên quan Bạch Liên Hoa, ngươi còn biết cái gì đều nói cho ta biết đi. Cái này đối ta lần này đột phá rất trọng yếu. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, ta biết không nhiều lắm. Nhưng có một chút lại là so sánh khẳng định, cái kia chính là với tư cách phối hợp thần thú, Bạch Liên Hoa thì không cách nào phi thăng, cũng vô pháp thoát ly đại lục Nam Minh đấy. Đây cũng là tại sao ngũ tuyệt đế tiên như thế kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cũng không cách nào mang theo nàng phi thăng nguyên nhân. Tự chính nàng cũng tin tưởng tình huống của mình, cho nên mặc dù đối với Giang Nguyên Đạo có oán hận, nhưng là không sâu. Hơn nữa hiện tại Bạch Liên Hoa hiện đang nếm thử dùng nào đó phương pháp bỏ đi tự mình yêu thân. Trùng tu thành linh, một khi thành công nàng liền có thể đột phá phối hợp thần thú mang cho nàng gông cùng xiềng xích. Thành công phi thăng, mà ta suy đoán, nàng cần phải ở trên người của ngươi thấy được đột phá hy vọng. Cho nên giả ý khó xử, kỳ thực trợ giúp, nhưng là ta nếu là đã thất bại, Lâm Xuyên nỉ non nói. Ngươi nếu là đã thất bại, nàng cũng sẽ y theo trước kia theo như lời làm việc. Bởi vì cái kia ý nghĩa ngươi không đạt được yêu cầu của nàng. Không cách nào cho nàng trợ giúp, một cái không có giá trị người. Mặc dù ngươi là Giang Nguyên Đạo truyền thừa người, nàng cũng sẽ không nương tay. Không Minh Thất Tinh Điểm đang nói nhỏ. Ta hiểu được, Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía yêu tổ Bạch Liên Hoa. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, hơn nữa chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta tu luyện cửu chuyển liệt đan điền. Như vậy ngày khác ta nhất định dẫn ngươi đi tiên giới tìm kiếm ngũ tuyệt đế tiên Giang Nguyên Đạo. Cách chương.